Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 818, chương 11, Mục Tổ cùng Võ Tổ. Chư Thiên Vạn Giới chủng tộc mạnh mẽ nhất là cái gì? Đáp án có hai cái, nhân tộc hoặc mục tộc. Nhân tộc vô cần nhiều lời, chính là chư thiên vạn giới đại đa số bên trong thế giới nhân vật chính, tiên bố nhiều nhất, mà mục tộc lại là cá thể mạnh nhất. Cái này khủng bố chủng tộc số lượng nhiều nhất lúc cũng chỉ có mấy trăm số lượng. Nhưng mỗi một cái thành viên sinh ra liền đều là huyền hoàng cảnh. Như vậy được trời cao chăm sóc, là bất luận cái gì chủng tộc đều không thể so với. Thế nhưng tiên ít có người biết, mục tộc cùng loài người kỳ thực có chút một cái cộng đồng đầu nguồn. Đó chính là, yêu tổ. Tràn ngập nghiêm túc cùng trầm ổn huyền môn ba quân đứng đầu Thiên Bảo Quân ở bình tĩnh kể. Ra, mục tộc cùng loài người là cùng một loại chủng tộc hai loại cực đoan. Nhân tộc trời sinh nhỏ yếu mà số lượng rất nhiều. Mục tộc trời sinh mạnh mẽ mà số lượng ít ỏi. Một cái là phàm chủng, một cái là thần chủng. Bản chất nhưng là một người có hai bộ mặt. Người cùng thần chi gian vốn là chỉ là một ý nghĩ sai lầm. Sở dĩ yêu tổ kỳ thực cũng chỉ sáng tạo một chủng tộc, nhưng chủng tộc này lẫn nhau sai biệt thực sự quá lớn. Hết thảy người bình thường đều cảm thấy đây là hai cái chủng tộc, bao quát chính bọn hắn. Đúng đấy, ai sẽ cho rằng phổ thông phàm nhân cùng cái kia sừng sững chư thiên vạn giới sinh vật đỉnh cao nhất mục tộc là một cái giống? Hà Hằng gật đầu, sau đó hỏi, vì sao yêu tổ sẽ để cho mình sáng chế chủng tộc hình thành tình huống như thế? Vậy thì muốn cùng thân phận của hắn đến kết hợp. Hắn là vạn yêu chi hoàng, bảy yêu chi tổ, cũng không phải nói hắn sáng tạo yêu tộc hết thảy chủng loại, mà là hắn rơi xuống yêu cái này định nghĩa. Đem dưới trướng vạn tộc hợp thành bộ tộc, xưng là yêu, Thần Bảo Quân nói. Thế nhưng yêu tộc bởi vì tập hợp quá nhiều chủng tộc duyên cớ, sở dĩ vô cùng bất lợi quản lý, cho nên nàng mới sáng tạo một cái tiêu chuẩn, để hết thảy yêu tộc bắt chước hóa hình. Nhân tộc chính là cái kia tiêu chuẩn, sở dĩ từ sau đó hết thảy chủng tộc đều từ từ yêu thích hóa thành hình người. Ngay cả chúng ta những người này đều không thể không theo đại lưu hóa thành hình người. Này tuyệt không phải là bởi vì hình người có cái gì đặc thù, mà là yêu tổ đầu tiên định một cái tiêu chuẩn, sau đó đều đi theo học. Linh Bảo Quân thản nhiên tự đắc nói rằng, hắn là Tam Bảo Quân bên trong hiền hòa nhất cái kia. Nguyên lai sở dĩ hình người là chư thiên vạn giới thông dụng hình thái, là bắt đầu từ nơi này. Hà Hằng điềm nhiên nói rằng, vậy thì giống đo lường một dạng, ở vừa bắt đầu trên đời cũng không có cái gì trượng, thước, tức loại hình đơn vị chiều dài, cũng không có cân, thạch, lạng ngang trọng lượng đơn vị. Nhưng sau đó có người định ra rồi những này, người phía sau cũng là mô phỏng theo, cuối cùng liền thành thông dụng sự vật. Yêu tổ định ra rồi nhân tộc cái này ngoại hình tiêu chuẩn, sau hết thầy tu giả cũng là theo như vậy, này không có cái gì kỳ quái. Cho tới hình người đến cùng có được hay không, điều này cũng không trọng yếu, chỉ cần có cái tiêu chuẩn là có thể. Ai cũng sẽ không nhàn đến phát chán cho rằng cân lượng, kích thước ngang trọng độ, đơn vị chiều dài không được, chính mình muốn thay đổi một hồi, không cần cái đơn vị này. Đạo lý này đồng dạng, nhân tộc cùng mục tộc vì sao lại có như thế đại khác biệt? Vậy thì muốn từ yêu tổ sáng tạo chủng tộc này một cái khác cân nhắc tới nói rồi. Nhìn chăm chú, Hà Hằng, Linh Bảo Quân tiếp tục nói. Yêu tổ chỉnh hợp vạn tộc, hình thành yêu tộc, nhưng vạn tộc bản thân liền là mâu thuẫn tầng tầng, lẫn nhau phi thường không hòa thuận. Sở dĩ vì càng tốt hơn quản lý, yêu tộc thiết lập một cái quản giáo thống lĩnh vạn yêu bộ ngành. Tên liền gọi mục, yêu bản chất là thú. Dường như dê bò, mà mục giả chính là tự dưỡng quản thúc dê bò. Mục danh tự này là phi thường chuẩn xác. Mục tộc cũng vì vậy mà sinh ra. Thiên Bảo Quân nói rằng, hắn biểu tình phi thường lạnh nhạt, tràn ngập uy nghiêm cùng nghiêm túc, cho người một loại không thể tới gần cảm giác. Bởi vì vạn tộc ở giữa lẫn nhau đều không phục đối phương, sở dĩ quản lý vạn yêu bộ ngành không thể do vạn tộc bất luận chủng tộc nào đảm nhiệm. yêu tổ dưới trướng duy nhất thích hợp tự nhiên chỉ có hắn chính mình sáng tạo chủng tộc. Vì này yêu tổ chém xuống một bộ hóa thân. Trước đi chọn lựa ra một nhóm ưu tú nhất nhân tộc. Một loại khó mà tin nổi thủ đoạn. Đem huyết mạch của bọn họ cải tạo. Hình thành mục tộc. Nói tới chỗ này, thần bảo quân nhìn Hà Hằng. Lạnh nhạt nói, người hiện tại nên rõ ràng nữ oa là lai lịch ra sao chứ? Nàng chính là yêu tổ lúc trước chém ra một bộ hóa thân. Mà hóa thân ký thác nhưng là yêu tổ sáng tạo nhân tộc đầu tiên. Nàng cũng là võ tổ cùng mục tổ mẫu thân. Nhưng nàng lựa chọn đem mục tổ cải tạo thành vô thượng thần chi chủng tộc. Lại từ bỏ võ tổ. Nàng không sẽ nghĩ tới. Võ tổ sau đó thành tựu không chút nào tốn bị cải tạo mục tổ. Nói như vậy, võ tổ cùng mục tổ kỳ thực là anh em ruột. Không biết bọn họ cha là ai? Hà Hằng hiếu kỳ nói. Linh Bảo Quân cười ha ha. Ai có tư cách làm yêu tổ phân trượng phu? Hai người bọn họ tuy rằng trên danh nghĩa chính là nữ oa chi tử. Kỳ thực nhưng không phải nàng chỗ sinh. Mà là lấy đặc thù phương thức thai nghén mà ra. Người hiện tại nên rõ ràng nàng đối với mục tổ ý. Nghĩa rồi. Thần Bảo Quân sắc mặt có chút nghiêm túc. Hà Hằng nhìn một chút bộ kia yên tĩnh nhắm mắt nữ thi. Khẽ gật đầu một cái. Xem ra chứng đạo Đại La sau trạng thái xác thực huyền diệu siêu thoát. Yêu tổ cụ này hóa thân vĩnh viễn không hồi tỉnh rồi. Nhưng đối với mục tổ mà nói. Nàng phi thường trọng yếu. Linh Bảo Quân nhìn Hà Hằng ánh mắt có chút cười trên sự đau khổ của người khác. Sau đó bổ sung một câu. Cái tên này thần kinh không quá bình thường. Hà Hằng nói, Hằng nhìn ra rồi, mục tộc cũng không quá bình thường. Nhưng vậy thì như thế nào? Hắn nhàn nhạt ngẩng đầu lên, nhìn kỹ một bên ba người, trong mắt một mảnh hư vô. Lẽ nào Hằng sẽ sợ hắn sao? Hắn muốn một trận chiến. Hằng tiếp tới cùng, a, người thái độ này đáng giá khen ngợi. Thần Bảo Quân gật gật đầu, sau đó vẫn là nhắc nhở. Mục tổ là một cái phi thường vướng tay chân nhân vật. Người hiện tại tuy rằng vượt xa quá khứ, nhưng cũng phải vạn phần cẩn thận. Hằng rõ ràng, Hà Hằng bình tĩnh nói. Sau đó hắn ngữ khí đột nhiên trở nên trịnh trọng. Nói, so với mục tổ, chúng ta càng cần phải đề phòng trong bóng tối mặt quỷ chi long. Này long bây giờ tất nhiên ở kế hoạch cái gì? Không sai, này long tuyệt không thể coi thường. Nhưng ngươi yên tâm, chỉ cần hắn dám ra đây, liền nhất định vì xưởng tuẫn táng. Thần Bảo Quân chắc chắc nói. Ồ, xem ra các ngươi sớm có âm mưu a. Hà Hằng ánh mắt nhìn quét ba người. Linh Bảo Quân cười ha ha. Không cần nói khó nghe như vậy. Đây gọi là mưu tính sâu xa. Phòng bị với chưa xảy ra. Quyết thắng vạn cổ chư thiên. Chấm ngoặc kép, như vậy mưu tính sâu xa ba vị. Các ngươi có phải hay không có thể nói cho Hằng? Cái gì là hồng hoang? Hà Hằng đột nhiên nói. Tam Bảo Quân thần sắc đột nhiên dùng mình. Liếc nhìn nhau. Khí thế bỗng nhiên trọng hợp thành một thể. Che khuất vị trí thời không. Hỗn độn thiên cơ. Dù cho là xưởng không có bị nhốt. Cũng không cách nào thăm dò nơi đây bất kỳ tình huống gì cùng tin tức rồi. Nhìn động tác của bọn họ. Hà Hằng chậm rãi nói. Võ tổ để Hằng chuyển cáo ba người các ngươi. Hắn đồng ý cho các ngươi khai thiên. Nhưng này đến tột cùng là ra sao một cái kế hoạch? Ba người cùng trầm mặc chốc lát. Cuối cùng Thiên Bảo Quân nghiêm túc hồi đáp. Đây là một cái tỉ mỉ chuẩn bị vạn cổ. Lấy ứng đối xưởng kế hoạch. Ở chư thiên vạn giới hợp nhất thời gian. Như trong chúng ta không có người nào thành công chứng đạo Đại La. Nó sẽ mở ra. Vừa nói như thế. Hằng càng thêm hiếu kỳ rồi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.